Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiền không như trên này, vì em không hề thấy chi trả khi ăn hay là mua bán các thứ. Nó giống kiểu người nhà ở trên đốt cho mình thứ gì thì ở dưới này xác nhận luôn là có những thứ ấy, không dùng chung với những người khác. Thứ tư là nhà hay tất cả những đồ thuộc sở hữu cá nhân thì đều dùng riêng biệt. Đặc biệt mỗi người đều có nhà riêng, không ai ở với ai, kể cả gia đình, ông bà, anh chị em. Phố xá ở dưới này không bao giờ có ban ngày, đa phần ánh sáng đều chỉ đủ cho thấy mặt người, chứ không hề sáng trưng như ở dương gian. Tất cả các ngôi nhà đều thông nhau, không có cửa sổ, chỉ có một tầng, không có tầng hai. Và hình như tất cả các khu mua bán chỉ có duy nhất một người quản lý, giống như kiểu nhân viên bán hàng ở trên này vậy. Mà tôi thấy anh ăn chỉ ngửi và hít hà thôi, thế mà dù tôi đi ăn thì không biết ăn kiểu gì. Nói thêm một chút về phố xá ở đây, tôi chỉ thấy màu đơn sắc, hoàn toàn không có màu. Mọi người hãy tưởng tượng kiểu ánh trăng rằm rọi xuống đường đê như thế nào thì màu ở đây như vậy, không hề có đèn điện. Tôi đang ngửi thần ra, đột nhiên anh kéo tay tôi lại, bảo làm sao cứ đơ ra như vậy. Tôi không nói gì vì không đơ mới lạ, lần đầu tiên được xem phố xá ở dưới này. Mọi thứ diễn ra chóng vánh, cho đến khi anh bảo tôi là cái nhà tôi đang ở bây giờ tôi phải cẩn thận vì nó nặng âm khí lắm. Nó y như một cái chợ, mà sao tôi lại thấy cái gương ở đối diện cạnh cửa sổ ra vào chính nhà mình? Tôi có biết nó là hiểm họa không? Nếu anh không có ở đó thì sẽ có rất nhiều người khác vào được nhà tôi, và không loại trừ cả ma quỷ. Tôi nói rằng phải làm sao mới được, vì nhà này thực ra mà nói, cá nhân tôi khi về đây đã lập tức lạnh người. Các chị cảm giác nó mát một cách dị thường. Những người hợp âm như tôi bao giờ cũng bị lạnh. Mùa hè lạnh, mùa đông lạnh, nằm ở đâu cũng thấy nhà lạnh. Anh ấy bảo hiện tại thì chưa có đâu, nhưng anh ấy nghĩ là sắp rồi đấy. Anh chỉ biết báo cho tôi như vậy để tôi cẩn thận, nhưng dù có gì thì anh ấy sẽ bảo vệ tôi. Nói xong dứt câu thì tôi tỉnh lại, mồ hôi túa ra như tắm. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, vì thời gian này đã vào thu, chuẩn bị lập đông. Mọi chuyện không có gì cho đến khi bệnh của mẹ tôi càng thêm nặng. Trước khi chuyển về đây, mẹ tôi đang điều trị ung thư giai đoạn 2. Hóa trị tiến hành các thứ rất ổn. Tự dưng đùng một cái về đây, mẹ tôi bỏ đợt cuối trước khi mổ u, mà ai khuyên cũng không được. Diễn biến mức độ bệnh nặng dần lên như ma xui quỷ khiến. Rồi vào một đêm nọ, lúc đó bà tôi qua nhà chơi, ăn uống dọn dẹp xong, tôi lên phòng mãi cho tới tận khuya thì ngủ lúc nào không biết. Bà với mẹ ở dưới, tự dưng tôi thấy có một tiếng gọi của một người đàn bà cứ văng vẳng ở bên tai: "Linh, Linh ơi!" Dồn dập nhưng vội vã lắm. Tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ thì vừa đúng 4 giờ sáng. Không thấy gọi nữa, vậy là tôi yên chí ngủ tiếp cho đến sáng. Sáng tôi xuống nhà hỏi thăm đêm qua ai gọi, cả mẹ và bà đều bảo không có ai gọi cả. Tôi đã choáng váng rồi, chả lẽ thế là tôi nghe nhầm? Mà nhầm kiểu gì khi tôi nghe rõ một một bên tai? May sao lúc đó gọi tôi không có trả lời mà cứ mím môi chặt. Nói thêm một chút là tôi nằm bên cạnh cửa sổ phòng trên tầng 2, nhìn xuyên sang sân thượng của nhà hàng xóm, mà không đêm nào tôi không mở cửa cho thoáng. Thực sự tôi có hơi hãi hùng, nhưng với cái tính lì đòn nên tôi vẫn tỏ ra bình thường. Anh cứ về theo khoảng thời gian ấn định là cách đó vài tháng một lần, nhưng chuyện diễn ra trong khoảng thời gian gặp anh chỉ ngay sau đó có một tuần. Tôi cảm thấy bất an vô cùng, đêm nào tôi cũng ngủ và mong anh về để biết tôi đang được cái gì và đang sắp diễn ra trong nhà của tôi. Sáng hôm sau cách đó chừng một tuần, tôi không có nhớ rõ, nhưng tôi đi ra đường. Chỗ tôi ở là đoạn đường của chợ Bình Hải, xe công vẫn hay chạy qua đêm ở đường này để vào trong bãi. Sáng hôm sau, chả hiểu tại sao tôi mò ra đường, đang loay hoay mãi không đi được vì đường bị tắc. Hai chiếc xe công đi chéo chiều nhau, dân thì bon chen họp chợ, xe cộ không tài nào có thể nhúc nhích được. Tôi len lỏi hết chỗ vắng này đến chỗ vắng kia mới có thể lên được đến hàng rau. Mua xong xuôi các thứ thì tôi chuẩn bị sang đường để về nhà. Tuy nói là đường, nhưng khúc này hoàn toàn không phải đường lớn, nên tôi cũng chủ quan. Tôi đứng cạnh chiếc đuôi của một chiếc xe đầu công đang đỗ cạnh ở đó. Tôi nhấc chân định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net